Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362. Chương 362. Cao Lê mãi mãi cũng không thể nói cho các ngươi biết. Hắn nhìn thấy cái gì? Làm Đỗ Diệu lục túc xe kéo lấy nặng nề hoàng kim bạch ngân từ Yến Nam thành rời đi thời điểm, hắn từ đầu đến cuối cũng không dám tin tưởng mình vậy mà sống sót. Cái kia theo hắn nhiều năm lão quản sự ôm Đỗ Diệu cánh tay liền bắt đầu khóc giống. Cảm tạ Đỗ Diệu thân vương tại thời khắc mấu chốt cứu đại gia. Mà Đỗ Diệu những thị vệ kia nhóm cũng nhao nhao đỏ cả vành mắt. Tất cả mọi người vì chính mình sống sót sau tai nạn cảm thấy may mắn. Cao giọng tán tụng bọn hắn cùng minh chủ. Có thể tại thời khắc mấu chốt cứu tất cả mọi người. Đỗ Diệu nhìn xem phía sau kia một xe nhỏ kim ngân. Mặc dù tứ thập ngũ vạn biến thành 8 vạn. Được rồi, 8 vạn liền 8 vạn đi. Dù sao, không thể có mệnh kiếm tiền. Mất mạng dùng tiền a. Mà lại, Đỗ Diệu phát hiện cái này Cao Lê tựa hồ thích vô cùng loại này mới mẻ đồ chơi. Cho nên hắn quyết định sau khi trở về, đi thăm mặt 5 kỳ nhân dị sự, lung lạc các loại thú vị vật nhỏ, nhìn xem có thể hay không lại từ Cao Lê chỗ nào đổi ít bạc. Dù sao, vị này Yến Nam Vương là thật có tiền a. Cao Lê đứng tại trên cổng thành, xa xa nhìn xem Đỗ Diệu xe từ trong núi xuyên qua, biến mất tại trong sương mù, không khỏi thở dài. Ta đoán, hắn nhưng thật ra là bảo hoàng đảng, bí mật tiếp thu được nữ hoàng chỉ lệnh, cho nên mới sẽ đột nhiên giảm xuống giá cả, dùng cái này để diễn tả đối nữ hoàng duy trì. Chẳng lẽ, liền không thể là hắn có chút sợ chết, cho nên mới chủ động giảm xuống giá cả sao? Tiểu Mễ ở một bên hỏi, hẳn là, không thể nào, Tần Đoan Vũ nói. Hắn dù sao cũng dám chỉ đem lấy mấy người như vậy chạy đến ta Yến Nam Thành đến. Cái này cần là bực nào can đảm a? Ta cảm giác cũng sẽ không. Dù sao nếu như là ta, ta cũng không dám cứ như vậy lỗ mãng chạy tới. Tần Tô Nghiên nói, cái này sẽ vĩnh viễn là cái bí mật. Nhã Nhã nói, vĩnh viễn, đưa tiễn Đỗ Diệu. Cao Lê vội vàng đi tìm tổ nghiên cứu khoa học. Lúc này tổ nghiên cứu khoa học ngay tại thủy mẫu trợ giúp phía dưới đối chiếu những kiến thức này. Đến tiến hành thí nghiệm, Cao Lê đi tới, đám người này chính đang thương nghị. Thủy mẫu nói ra, cái này kỹ thuật bên trong sử dụng tà dị là hắn tín ngưỡng cái kia nữ nhi sáng tạo. Trời sinh hỗn độn, có thể dựa theo phương thức của nó gây dựng lại. Ta không có cách nào sáng tạo ra hỗn độn đến. Bất quá ta có một cái biện pháp khác, trước đó chủ nhân từng để cho ta cho nấm rót vào chân khí. Ta liền tiến hành các loại thí nghiệm, ta phát hiện chúng ta tà dị cơ thể bên trong cũng có một loại tế bào. Như là hỗn độn, có thể biến thành các loại khác biệt khí quan, cho nên ta có thể đem kia tế bào đơn độc lấy ra. Rót vào chân khí, bồi dưỡng làm độc lập cá thể. Lại khiến cho gây dựng lại mà sống vật. Tú Nhi cùng Sở Diệu Ý đồng thời nhìn chằm chằm thủy mẫu. Không nói gì, hai người các ngươi cho rằng như thế nào? Thủy mẫu hỏi, Tú Nhi nói, sinh vật khoa học là nghiên cứu của ngươi phạm trù. Hai chúng ta là nghiên cứu chân khí động lực cùng máy móc kết cấu. Chúng ta nào hiểu cái này a? Ngươi muốn làm sao làm liền làm sao làm tốt. Ngài nói đúng không? Thủy mẫu chung hoàn cảnh đối Cao Lê hỏi. Buông tay đi làm đi. Khoa học chính là thử lỗi quá trình. Làm đem tất cả sai lầm đều thử qua một lần. Còn lại, liền đều là chính xác. Cao Lê nói. Tốt, có ngài câu nói này. Ta cứ yên tâm. Tại thiết khôi lỗi bên trong, có một cái đơn độc phòng nhỏ. Kia là thủy mẫu sáng tạo các loại tân sinh mệnh nơi trốn. Bởi vì hắn sáng tạo tà dị đều chưa hẳn ổn định. Cho nên nơi này độc lập phong bế. Không có bất kỳ cái gì dư thừa đồ vật. Cao Lê, Tú Nhi cùng Sở Diệu Ý đều nơi này quan sát thủy mẫu thí nghiệm. làm lần thứ nhất thí nghiệm, hết thảy đều muốn chú ý cẩn thận. Thủy mẫu từ xúc tu mũi nhọn gỡ xuống một tế bào từ cao lê, vì đó rót vào chân khí. Sau đó hắn đem đặt ở một khối thịt heo bên trên tiến hành bồi dưỡng. Bởi vì có chân khí tồn tại, tế bào gia tốc phân liệt sinh sôi. Trong nháy mắt, liền đem thịt heo ăn sạch ánh sáng. Tự thân biến thành một đoàn màu trắng như là thạch đồng dạng đồ vật. Hoa, thật đáng yêu a. Tú Nhi nhìn xem đoàn kia thạch tràn ngập co giãn non nớt thân thể nói. Nó sẽ không cắn chúng ta đi. Sở Diệu Ý có chút lo lắng. Yên tâm, sẽ không, nó không có tính công kích. Tuyệt đối sẽ không ăn bất luận cái gì vật sống. Thủy Mẫu nói, vậy là tốt rồi. Tú Nhi chạy tới, vươn tay ra, đoàn kia thạch nhảy lên Tú Nhi lòng bàn tay. Ở phía trên nhảy nhót mấy lần. Hoa, lành lạnh, cảm giác thật thoải mái. Tú Nhi nói, cho ta thử một chút. Sở Diệu Ý cũng chạy tới. Hai nữ hài ngươi sờ sờ, ta vỗ vỗ, hết sức cao hứng. A, nó làm sao biến thành màu hồng phấn rồi? Sở Diệu Ý kinh ngạc nói, ta xem một chút. A, bởi vì nó không có đạt tới ta cho nó thiết chí trưởng thành cực hạn. Hiện tại nó ngay tại trạng thái đói bụng chung. Thủy Mẫu nói, nó sẽ không ăn chúng ta đem. Tú Nhi hỏi, sẽ không, yên tâm đi, ta không phải đã nói sao? Nó tuyệt đối sẽ không công kích vật sống. Thủy Mẫu nói, sau đó, nó đột nhiên sững sờ, nhỏ giọng nói, bất quá y phục của các ngươi, liền chưa hẳn, trong chốc lát kia màu trắng thạch nổ tung, đem hai nữ hài quấn tại bên trong. A, đừng, nhưng mà hết thảy đã quá trễ. Sau một lát, làm Thủy Mẫu xuất hiện lần nữa thời điểm, một nửa của nó xúc tu đều bị người túm đoạn, mà Cao Lê mặc dù may mắn thoát khỏi tại khó, nhưng cũng nhất định phải đối với hắn nhìn thấy hết thảy giữ bí mật. Ai cũng không thể nói cho. Thủy Mẫu a, nhìn không ra, ngươi cái tên này, tâm địa gian dảo thật nhiều a. Cao Lê đối Thủy Mẫu nói, chủ nhân, oan uổng a. Chúng ta đều không phải một cái giống loài. Chính ta ngay cả giới tính đều không có. Ta nhìn các nàng lại không có cảm giác gì. Muốn kia tâm địa gian dảo có làm được cái gì a? Thủy Mẫu vội vàng biện bạch. Vậy cái này làm sao chuyện? Cao Lê hỏi. Dù sao, ta bình thường cũng không mặc quần áo. Hoàn toàn không nghĩ tới nhiều như vậy. Thủy Mẫu nói. A, là... Điểm này Cao Lê tin. Lại qua một trận, nghiên cứu khoa học tiểu thư ký cười hì hì từ bên trong nhô đầu ra, nhìn một chút phía ngoài Cao Lê, sau đó mở cửa. Tú Nhi cùng Sở Diệu Ý hai người hất lên áo khoác trắng đi ra. Tổ nghiên cứu khoa học hai người này bình thường nhất quán tùy tiện, nhưng bây giờ hai người đỏ bừng cả khuôn mặt. Sở Diệu Ý thì vào Thủy Mẫu hô, ngươi chờ biển chết đốt, ta hôm nay liền muốn ăn lão giấm con sứa đầu. Thủy Mẫu bất đắc dĩ nói một câu, ta có độc. Sở Diệu Ý la lớn, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Đương nhiên, đồng quy vu tận là không thể đồng quy vu tận, chuyện này tự nhiên cũng không thể quá nói rõ. Dù sao ở sau đó nghiên cứu bên trong, Thủy Mẫu chịu đủ ức hiếp, tình cảnh đáng lo, khiến người tỉnh ngộ, khiến người đau lòng, lại đến về sau Cao Lê đều nhìn không được. Ở trong lòng đối Thủy Mẫu hỏi, ngươi không sao chứ? Ai u, Thủy Mẫu giật nảy mình. Thế nào rồi? Cao Lê vội vàng lại tại trong lòng hỏi. Không có việc gì, ngài rất lâu không có trực tiếp nói chuyện với ta. Giật mình, Thủy Mẫu nói, ta không sao. Các nàng túm đoạn những cái kia xúc tu bên trong không có thần kinh. Ta cũng không đau, về phần ngôn ngữ bắt nạt, ta là không quan trọng, dù sao phạm sai lầm trước đây, liền để các nàng bớt giận tốt. Lúc này, tổ nghiên cứu khoa học đang tiến hành sinh vật cùng kim loại kết hợp thí nghiệm. Tạm thời không cần Thủy Mẫu, Cao Lê nhớ tới một vấn đề tới. Nếu như dựa theo Sa Na người thuyết pháp, tại vũ quốc tà dị đều thuộc về cùng một cái nữ nhi. Đối với cái này, ngươi có cái gì có thể bổ sung sao? Cao Lê hỏi, ta không biết, chúng ta ngay cả là chúng ta là như thế nào đản sinh cũng không biết. Bất quá ta biết một sự kiện. Thủy Mẫu nói, chuyện gì? Lúc này ta, nếu là đơn thuần địa vị, có thể xa xa tại những cái kia nữ nhi phía trên a. Dù sao các nàng hiện tại còn phụ thuộc tại mẫu thân, mà ta đã là một cái hoàn toàn độc lập cá thể. Cũng liền chính là nói, kỳ thật ngươi cùng cái kia chân chính mẫu thân một cái cấp bậc, không sai. Vậy ngươi vì cái gì như thế đồ ăn? Cái này rất giống chủ nhân ngài cũng là độc lập cá thể. Thế nhưng là tu vi so với ngài nương tử tới. Cao Lê nghĩ nghĩ, nói, lão giấm con sứa, ta cũng muốn một phần. Hở, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?